Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 440, ngươi là ta thân sinh phụ thân. Đều đến mức này, cũng không có cái gì đáng giá che giấu. Chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami tại Uchiha Mikoto nâng đỡ ngồi ở trên hòn đá. Uchiha Shisui cùng Uchiha Mikoto liếc nhau. Sau đó theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hưng phấn. Cùng bát quái thần sắc. Phụ tử nhận nhau a, thật thú vị. Yoru, kỳ thật ta. Chấm ngoặc kép. Uchiha Kagami âm thanh hơi khô chát chát. Thậm chí liền đầu đều không có đối với Yoru phương hướng. Hắn rất khẩn trương. Yoru ý thức được điểm này. Thế là, đáy lòng của hắn có chuẩn bị. Tính toán niên kỷ ngược lại là đối được. Chấm ngoặc kép. Yoru bỗng nhiên nhìn xem Uchiha Kagami, thần sắc tự nhiên mở miệng, cho nên, người muốn nói cho ta là, người là ta thân sinh phụ thân. Uchiha Kagami toàn thân chấn động, ngươi, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui cùng Uchiha Mikoto cũng sắc mặt mờ mịt nhìn hướng Yoru. Nghĩ mãi mà không rõ hắn làm sao sẽ chính mình trực tiếp đoán được. Rất khó đoán sao. Yoru lại mây trôi nước chảy cười cười. Ta đối với chính mình thân thế đương nhiên cũng có suy đoán. Trong đó kỳ quái nhất bộ phận chính là, tất nhiên ta có Uchiha huyết mạch. Vì cái gì Uchiha nhất tộc không có cái nào nhất mạch đi ra nhận ta? Nếu biết rõ như thế có thể đem ta chân chính cột lên Uchiha chiến xa. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, phụ thân của ta không phải hiện có Uchiha nhất tộc. Kết hợp với hôm nay nghe nói, đáp án liền rõ ràng không phải sao. Hắn dùng bình tĩnh ánh mắt đối với Uchiha Kagami. Người muốn nói là không phải cái này. Người kỳ thật chính là ta thân sinh phụ thân. Uchiha Kagami há to miệng, cuối cùng mới phát ra khàn khàn âm thanh đến. Là, chấm ngoặc kép, Yoru im lặng nhìn xem hắn. Thần sắc rất bình tĩnh. Trong lòng của hắn muốn nói hoàn toàn không có không ổn định. Đó nhất định là giả. Nhưng nếu có cái gì sóng to gió lớn, thực sự không có. Với hắn mà nói, một cái cho tới bây giờ không có chung đụng lạ lẫm phụ thân. Cũng chỉ là cái người xa lạ mà thôi. Không có khả năng bởi vì cái kia một đạo huyết mạch liền lập tức thân cận. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Yoru chú ý tới Uchiha Mikoto cùng Uchiha Shisui ánh mắt kỳ quái. Không nhịn được cười lên. Chẳng lẽ còn kỳ vọng ta lộ ra cái gì kích động khó nhịn khoa trương biểu lộ. Uchiha Shisui nghe vậy, có chút ngượng ngùng quay đầu đi. Uchiha Mikoto nhìn xem Yoru. Lúng ta lúng túng nói. Có thể thúc phụ dù sao cũng là phụ thân của ngươi nha. Chẳng lẽ cứ như vậy? Cảm giác gì cũng không có. Nói lên cái này, ta ngược lại là chợt nhớ tới. Chấm ngoặc kép, Yoru đưa tay sờ sờ Mikoto trơn mềm gương mặt xinh đẹp. Cười nói, người gọi hắn thúc phụ. Vậy hai chúng ta là quan hệ như thế nào? Uchiha Mikoto mở to hai mắt nhìn. Người liền chú ý tới cái này. Cái này càng làm cho ta để ý có tốt hay không? Yoru đương nhiên nói. Uchiha Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng nhận nhau không một chút nào đồng dạng. Kỳ thật các ngươi nếu như chờ mong ta lớn bao nhiêu tâm tình chập chờn, kia thật là suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, Yoru tự hồ cũng biết chính mình biểu hiện không quá bình thường. Liền chủ động giải thích nói, ta từ nhỏ liền chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ cùng tình thương của cha. Nhiều khi đều là chính mình quản chính mình tìm kiếm tình cảm ký thác, tựa như về sau xuất hiện tại ta trong sinh hoạt Kusinai. Tựa như tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn lặng yên trở nên nhu hòa rất nhiều. Các nàng mới là tình cảm của ta ký thác. Uchiha Mikoto vô ý thức liếc mắt. Ta nhìn ngươi là tại cho chính mình hoa tâm kiếm cớ. Uchiha Shisui hội ý cười lên. Duy chỉ có Uchiha Kagami cái kia không có tập trung một chút ánh mắt trở nên bi thương. Đỏ cả vành mắt, Mikoto cùng Shisui quan tâm chính là Yoru có thật nhiều ký thác. nhưng Uchiha Kagami lại đem loại này hoa tâm cho là do Yoru phía trước nói. Không có tình thương của cha, tình thương của mẹ, là ta, cùng Koto, có lỗi với ngươi, chấm ngoặc kép, thanh âm hắn khàn khàn nói. Chúng ta không có chiếu cố tốt ngươi, không thể cho ngươi một cái viên mãn gia đình. Ngươi không thể giống như những hài tử khác đồng dạng tại ba ba mụ mụ che chở xuống lớn lên. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto cùng Uchiha Shisui quay đầu nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc. Không nhịn được khuôn mặt có chút động, nhưng Yoru lại tại giờ phút này lắc đầu. Ngươi không cần thiết cảm thấy áy náy, bất quá là nhân sinh gặp gỡ mà thôi. Lại nói, rất nhiều hài tử bị phụ mẫu dạy dỗ, cuối cùng biến thành phụ mẫu hy vọng bộ dạng, đó là bao nhiêu bi ai. Chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami mặt hướng hướng hắn, thần sắc liền giật mình. Ngươi, nói ý tứ, chấm ngoặc kép, Yoru duỗi lưng một cái. Chính là bởi vì không có người dạy dỗ, ta mới có thể trưởng thành thành bản thân mình dáng dấp, làm mình thích làm sự tình. Thật tốt, như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami tâm tình rõ ràng bình phục rất nhiều. Ân, ít nhất ta không vì cái này trách cứ người nào, oán hận người nào. Yoru thả xuống tay nói. Uchiha Kagami thần sắc vô cùng thư giãn, đem những này nhìn ở trong mắt Uchiha Mikoto âm thầm nhếch miệng. Thầm nghĩ, thật đúng là ôn nhu đâu. Yoru, chấm móc lửng, đúng rồi, các ngươi có ẩn vào thôn Uchiha nhất tộc danh sách sao? Có thể hay không đưa cho ta xem một chút? Yoru bỗng nhiên nói. Uchiha Mikoto liếc mắt, ta mới vừa ở trong lòng khen ngươi, ngươi liền bắt đầu vặn hỏi lai lịch của chúng ta. Ta dù sao cũng là Hokage. Yoru lôi kéo tay của nàng, tại hai cái thân nhân trước mặt, Uchiha Mikoto gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ta chỗ này có. Uchiha Kagami không chút do dự lấy ra một cái quyển trục, sau đó lấy ra một phần tài liệu đưa ra tới. Yoru liền vội vàng tiến lên nhận lấy. Cảm ơn. Uchiha Kagami bờ môi giật giật, không hề nói gì. Yoru mở ra tài liệu nhìn xuống. Dần dần, thần sắc xuất hiện biến hóa. Hắn đầu tiên là nở nụ cười. Quả nhiên Amo phu phụ là cũng là người của các ngươi. Khó trách lúc trước gian kia Konoha lớn nhất nhẫn cụ cửa hàng sẽ chuyển nhượng cho ta. Ta đã nói rồi, Torifu đại thụ ở đâu ra nhẫn cụ cửa hàng. Nhắc tới mỗi ngày vẫn là bọn hắn nhà hai tử. Không nghĩ tới có cái này huyết mạch. Chấm ngoặc kép. Sau đó hắn lại bừng tỉnh. Khó trách Torifu đại thúc đối ta tốt như vậy. Nguyên lai cũng là có nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, tại Senju Tobirama 6 cái trong hàng đệ tử, Uchiha Kagami cùng Akimichi Torifu quan hệ tốt nhất. Yoru bỗng nhiên dừng lại. Uchiha Mikoto nhạy cảm phát giác ánh mắt của hắn biến hóa. Yoru, ngươi thế nào? Nàng nhịn không được hỏi. Yoru im lặng rất lâu, mới chậm rãi nói, nguyên lai khi còn bé nhiều như vậy đối ta biểu đạt thiện ý người xa lạ, gần như tất cả đều là các ngươi người. Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có tình cảm bao vây lấy chính mình. Vì cái gì? Hắn nhẹ giọng hỏi. Uchiha Kagami há to miệng, vẫn là không nói ra miệng. Ngược lại là Uchiha Mikoto cho Yoru giải thích nói. Mặc dù tuyên bố là gọt đi Uchiha họ, nhưng mọi người lập tức mất đi gia tộc rất không có cảm giác an toàn. Loại tình huống này, thúc phụ bị mọi người thừa nhận làm ẩn tộc tộc trưởng. Như vậy ngươi liền thành duy nhất thiếu tộc trưởng. Chấm ngoặc kép, thiếu tộc trưởng. Chấm ngoặc kép, Yoru đầy mình rãnh nhịn xuống không có nôn. Mikoto gật gật đầu. Ân, ngươi bị coi là tương lai, cho nên rất nhiều ẩn tộc tộc nhân đều nhìn xem ngươi. Theo ngươi lúc còn rất nhỏ bắt đầu liền nhìn xem. Tất cả mọi người lo lắng đến ngươi ở không tốt mặc không đủ ấm, cho nên thường xuyên có người đưa ngươi đồ vật. Chấm ngoặc kép, nàng nói khẽ. Ngươi thoạt nhìn là cô nhi, nhưng là tại mọi người nhìn kỹ lớn lên đây. Chấm ngoặc kép, Yoru. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.